Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, tàn huyết phản sát. Ngươi là đang nghĩ cái dám ăn? Cầu kim đậu. 300, tàn huyết phản sát. Ngươi là đang nghĩ cái dám ăn? Trước mắt giới ninja bên trong 9 cái vĩ thú đều bị phong ấn ở Jinchuriki trong cơ thể. Bất quá Jinchuriki cũng là có khác biệt, giống Nibi, Hachibi cùng Kyuubi, Jinchuriki đều bị riêng phần mình thôn đại lượng chiến lược bảo hộ lấy. Cho nên Nakatsuki tổ chức nguyên bản ý nghĩ là trước đối hoang dại Rokubi Jinchuriki Utakata ra tay, mà nhằm ẩn thôn hai vị Jinchuriki thực lực đạt tới Kage cấp. Đối với thôn cao tầng có ý kiến mà rời xa nhằm ẩn thôn. Shichibi Kaku Jinchuriki Fu hiện tại vì ở không có Kage cấp chiến lược tồn tại làng thác nước, chỉ là tại Uchiha Obito mãnh liệt yêu cầu dưới, Akatsuki tổ chức không có đối với mấy cái này dễ dàng nhất bắt được Jinchuriki ra tay. Thiên đạo Tendo, Pain dẫn đội cùng Biwa Juzo, Hoshigaki Kisame ba người đến vụ ẩn thôn, chuẩn bị trước bắt được Sanbi Jinchuriki Aoi. Một đạo sau lưng có đối thánh khiết cánh chim nữ thần, dễ như trở bàn tay đem thiên đạo Tendo, Pain, thần la thiên trinh Shinra Tensei trừ khử. Thiên đạo Tendo, Pain kinh ngạc đối Ringo Ameyuri nói ra. Hắn đem vật kia cho ngươi sao? Hắn không hay thật đúng là bỏ được a. Terumi đại nhân, đối thủ của ngươi là ta. Hoshigaki Kisame đứng tại Terumi trước mặt, rất lễ phép nói ra. Kisame, tránh ra cho ta, không phải ta làm thịt ngươi. Tình thế nguy cấp, Terumi sốt ruột bốc lửa, cũng không lo được hình tượng. Biwa Gazo đem mình Kubikiriboko gác ở Sanbi Jinchuriki Aoi cổ trước, đắc ý nhìn về phía trước người ao. Biwa Juzo, ngươi còn muốn mặt sao? Vậy mà cưỡng ép một cái một hơn 10 tuổi hài tử làm con tin. A, Biwa Azo diệu diệu nói, ta chính là không biết xấu hổ thế nào. Có bản lĩnh ngươi đi lên giết chết ta à? Biwa Juzo tự cho là Sanbi Jinchuriki nơi tay, vụ ẩn thôn ninja liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình không dám nhích lại gần mình. Karatachi Yagura tại tử vong trước đó đem Aoi thu vì đệ tử của mình, hắn một thân bản sự dốc túi tương thủ. Aoi tại Biwa Juzo buông lỏng nhất thời điểm, đột nhiên một bàn tay đập vào Biwa Juzo tay cầm đao trên cánh tay. Biwa Juzo bị san hô trưởng mệnh về sau, trên cánh tay mọc ra một tầng thật dày san hô, ép tới hắn nâng không nổi Kubikiriboko, giống màu đỏ vĩ thú chakra áo ngoài bao khỏa Aoi thân thể gầy yếu. Một đôi móng vuốt chụp vào Biwa Juzo. Chủ quan, Biwa Juzo ảo não tự nói một câu, đem Kubikiriboko hung hăng chụp về phía Sanbi Jinchuriki Aoi. Biudamana, thế giới tinh thần bên trong Sanbi Aisobu, đối Aoi táo bạo gầm nhẹ một tiếng, chakra liên tục không ngừng cung cấp một viên màu đen hình cầu tại Aoi mũi thở trước chậm rãi thành hình, cuối cùng bị Aoi ngậm trong miệng. Biwa Juzo cảm giác được Biudama ẩn chứa năng lượng kinh khủng, cổ co rụt lại, hắn chuẩn bị chiến lược tính rút lui. Bành, Biwa Juzo trước kia đứng yên vị trí bị nhiệt độ cao năng lượng quét ngang, bán kính 20 mét mặt đất không có bất kỳ cái gì vật thể. Siêu, mang theo Uzumaki mặt nạ người thần bí, tản ra hào quang màu đỏ sậm con mắt, nhìn thẳng xấu hổ hoàn toàn vĩ thú hóa Aoi. Đáng chết, lại là loại này con mắt. Aoi thế giới tinh thần bên trong, Sanbi Aisobu không cam lòng gào thét một tiếng. Aoi bên ngoài thân vĩ thú chakra áo ngoài rút đi, mất đi ý thức, nàng cuối cùng bị Uchiha Obito thu nhập Kamui không gian. Dùng độn nhô tông, Yokai no Jutsu. Một cỗ dịch axit hướng Hoshigaki Kisame rơi xuống. Cái sau cấp tốc kết ấn thi triển cỡ lớn thủy độn. Cường toàn bị đại lượng nước pha loãng về sau. Trong không khí tràn ngập hơi nước, Terumi của Hoshigaki Kisame đặt trước rất cố hết sức. Axit yếu tính nước làn da ăn mòn để Hoshigaki Kisame cảm giác được da của mình truyền đến rất nhỏ đâm nhói. Terumi đại nhân thực lực vẫn là như thế mạnh mẽ à. Đáng tiếc lần này chiến đấu chỉ có thể dừng ở đây rồi. Hoshigaki Kisame tiếc nuối nói một câu. Sau đó kết ấn thi triển loại cực lớn. Thủy độn đại bạo thủy trùng 3. Tại nước hoàn cảnh dưới Hoshigaki Kisame. Sau bất luận cái gì loài cá đều linh hoạt. Chớp mắt liền trốn vào cách đó không xa trong hồ nước. Thật không nghĩ tới ngươi có thể đón lấy ta nhiều như vậy chiêu. Thiên đạo Tendo, bên đối Ringo Ameyuri ném lấy ánh mắt tán dương. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Tâm mệt mỏi thêm nhét. Vừa dứt lời, vô hình sức đẩy bao phủ Ringo Ameyuri. Phanh, Ringo Ameyuri bị đập ầm ầm tiến trong lớp đất. Bởi vì tạng phủ thụ thương khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nghịch hướng thông linh, tại trong hồ nước ngắm nhìn huyết nha. Tiếp thu được Nanoha mệnh lệnh về sau. Dưới thân xuất hiện màu đen khoa đầu văn. Nanoha thân ảnh xuất hiện tại một đoàn bong bóng bên trong. Hạ một chớp mắt đánh vỡ mặt nước. Vọt thẳng đến vụ ẩn thôn trên không. Sự xuất hiện của hắn để thiên đạo Tendo, bên. Cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng sinh lòng e ngại. Tích lũy lấy, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei cũng vung ra. Phân thân thuật, Nanoha thân thể rơi trên mặt đất về sau. Phân ra hai đạo phân thân, một đường tới đến Ringo Ameyuri bên cạnh. Nanoha đặc chế thuốc chữa thương cho Ringo Ameyuri ăn vào. Cái sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận phơn phớt bắt đầu. Ngại thuốc đối Ringo Ameyuri thân thể khôi phục hiệu quả quá chậm. Nanoha lại đối Ringo Ameyuri bổ một phát tịnh hóa thuật. Một đạo khác phân thân trong tay cầm vật lý học thánh kiếm. Đối để Ringo Ameyuri thụ thương đồng lõa khởi xướng truy sát. Tại vụ ẩn Anbu Ninja trong đám, điên cuồng giết chóc Biwa Juzo, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Nanoha nén giận ngưng tụ màu đỏ sậm Rasengan, rót vào hình chakra lượng vượt qua 300 đơn vị, 690, phá âm, một đóa mây hình nấm tại Biwa Juzo ban đầu vị trí dâng lên. Tiếp tục nhảy lên tới cách xa mặt đất 67 mét không trung. Thi triển thuấn thân thuật Biwa Juzo, cuối cùng không thể chạy ra phạm vi công kích. Bị không giảng đạo lý sóng xung kích để mắt tới, dù cho dùng đem cứng rắn Kubikiriboko kháng tổn thương, Kubikiriboko trong nháy mắt bị đả kích cường liệt đợt nện đứt. Phốc phốc, mang theo nội tạng khối vụn huyết thủy, từ Biwa Juzo miệng bên trong phun ra, toàn bộ thân thể té ra 80 mét xa, làm sao có thể mạnh như vậy? Biwa Juzo khó có thể tin nhìn thoáng qua Nanoha, sau đó nhắm mắt lại tại chỗ giả chết. Giả chết, Nanoha cười lạnh đi đến Biwa Juzo trước người, giơ lên vật lý học thánh kiếm hung hăng gõ hướng đầu của hắn. Đi chết, Biwa Juzo đột nhiên bò lên đến, đem đứt gãy Kubikiriboko, hướng Nanoha Hanyu phần bụng đâm vào. Bành! Vật lý học thánh kiếm dẫn đầu đánh trúng Biwa Juzo. Nanoha trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Tàn huyết phản sát. Ngươi là đang nghĩ cái dám ăn. Nanoha đem vật lý học thánh kiếm tại Biwa Juzo trên thân lau một phen. Diễu cợt nói. Keng. Chúc mừng ngươi đánh chết Akatsuki tổ chức thành viên chính thức. Biwa Juzo. Tự do độ thuần thục cộng 3349, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Vô hình sức đẩy đem Nanoha bắn ra. Tại vụ ẩn thôn hồ nước bên trên trượt vài trăm mét.